Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742. Đọ sức. Hiện tại tu vi của ta đạt đến cấp 9 cực hạn. Ta muốn ngươi chết. Lúc này sử dụng bí thuật, theo thực lực tiến nhanh, Ngũ Quan Vương tâm thái cũng là tăng cao. Quay về Đường Mục Vô Hạn phách lối nói. Đường Mục đối với này rất là không nói gì. Ngươi bành trướng, ngươi thực lực như vậy chỉ là bí thuật tăng lên. Một khi ngươi bí thuật thời gian trôi qua, đến thời điểm không chỉ có thực lực biết đánh về nguyên hình, thậm chí sẽ tu vi giảm nhiều, coi như bí thuật tăng cao tu vi có thời gian hạn chế. Nhưng trong đoạn thời gian này, đầy đủ ta làm thịt ngươi, cho ta nhận lấy cái chết. Nói xong, Ngũ Quan Vương chiêu Đường Mục giết đi. Thấy này, Đường Mục nhất thời chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Ngũ Quan Vương khí thế bạo phát, quay về Đường Mục mạnh mẽ hét lớn, giết. Liền thấy Ngũ Quan Vương ra tay toàn lực, mạnh mẽ hướng về Đường Mục đánh tới. Đối diện này, Đường Mục không dám thất lễ, lấy công đối công tiến hành phản kích. Oanh, hai người công kích va chạm, sức mạnh to lớn, làm cho Đường Mục không ngừng trượt lui rất xa, mới đưa Ngũ Quan Vương công kích sức mạnh cho rời đi. Mà Ngũ Quan Vương nhưng không chút nào lùi về sau. Có này có thể thấy được, bí thuật tăng cao thực lực Ngũ Quan Vương lúc này thực lực đã vượt qua Đường Mục rất hơn nhiều. Vẹn vẹn một lần công kích, Đường Mục liền biết chính diện va chạm, hắn không phải Ngũ Quan Vương đối thủ. Vì vậy trong nháy mắt, Đường Mục từ bỏ cùng Ngũ Quan Vương chính diện va chạm ý nghĩ, lấy đi khắp chiến pháp. Đối với Đường Mục tới nói, chỉ cần kéo dài tới Ngũ Quan Vương bí thuật thời gian trôi qua, thắng lợi liền thuộc về hắn. Tiểu tử, ngươi có gan liền không muốn tránh né, chính diện cùng ta đối chiến. Đối với Đường Mục đi khắp chiến đấu, làm cho sự công kích của hắn 10 lần có 9 lần không thể công kích được Đường Mục, còn lại một lần cũng không thể kiến công, bị Đường Mục cho chặn lại rồi. Nhất thời Ngũ Quan Vương trong lòng rất là buồn bực. Đối chiến Đường Mục kích tướng nói rằng, đối với này, Đường Mục bình tĩnh rất nói rằng, kẻ ngu si mới cùng mở bí thuật ngươi chính đối diện chạm. Nếu có thể đi khắp, lấy ít nhất sức mạnh đạt được thắng lợi, ta tại sao muốn cùng ngươi chính diện va chạm? Ngươi có gan đem bí thuật đình đi, bí thuật là ta nghĩ đình liền có thể đình đi à. Ngũ Quan Vương rất là khó chịu, trong lòng nhất thời buồn bực lên. Đối với Đường Mục công kích càng thêm điên cuồng. Đường Mục thấy này, trở nên càng thêm cẩn thận lên. Vào lúc này Ngũ Quan Vương phỏng chừng là cuối cùng điên cuồng. Thường thường vào lúc này, nếu là không cẩn thận, liền có thể lật thuyền trong mương. Đường Mục kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngũ Quan Vương thấy Đường Mục phi thường bình tĩnh cùng hắn đi khắp chiến đấu, làm cho hắn tuy rằng thực lực bởi vì bí thuật có vượt qua Đường Mục, nhưng muốn giết chết Đường Mục, nhất thời còn thật không có cách nào. Nhất thời Ngũ Quan Vương bị tức oa oa kêu to, đáng ghét tiểu tử, liền biết tránh né, hoạt không linh lợi, thật gọi người khó chịu. Đại chiến tiếp tục, nhưng theo thời gian chuyển rời, Ngũ Quan Vương sức chiến đấu bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Vào lúc này, Ngũ Quan Vương bản thân cũng không có chú ý tới hắn tự thân tình huống như thế, bởi vì sự chú ý của hắn đều tập trung vào Đường Mục trên người. Nhưng cùng Ngũ Quan Vương đối chiến Đường Mục, rất cảm giác nhạy cảm đến loại biến hóa này. Này Ngũ Quan Vương bí thuật sắp đến lúc đó, hiệu quả đang yếu bớt. Lúc này Đường Mục nơi nào không biết sắp đến phản kích thời điểm. Có điều càng đến vào lúc này, Đường Mục càng bình tĩnh hơn. đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán lên. Đầu tiên, Đường Mục bắt đầu không ngừng khiêu khích Ngũ Quan Vương, làm cho Ngũ Quan Vương sự chú ý không ngừng bị hấp dẫn. Do đó làm cho Ngũ Quan Vương quên tự thân biến hóa, để cho quên mất bí thuật thời gian sắp đến rồi. Thứ hai, Đường Mục bắt đầu yếu thế. Ngũ Quan Vương thực lực theo bí thuật thời gian sắp đến rồi, không ngừng giảm xuống, không giảm xuống một tia. Đường Mục biểu hiện bên ngoài thực lực liền yếu bớt một tia. Cứ như vậy, liền khiến cho biểu hiện bên ngoài, Đường Mục vẫn như cũ bị Ngũ Quan Vương đè lên đánh. Thật giống bất cứ lúc nào cũng bị Ngũ Quan Vương giết chết dáng vẻ. Nhưng Đường Mục vẫn như cũ đi khắp tiếp tục kiên trì. Tình huống như thế thì sẽ không làm cho Ngũ Quan Vương thông qua so sánh thực lực của hai bên, mà chú ý tới mình bí thuật hiệu quả ở giảm thấp. Thời gian sắp đến rồi. Đệ tam, Đường Mục không ngừng đi khắp chiến đấu. Bất cứ lúc nào làm tốt, Ngũ Quan Vương phát hiện bí thuật đã đến giờ, ngăn cản chạy trốn dự định. Dù sao Ngũ Quan Vương không phải người ngu, một khi hắn phát hiện mình bí thuật đã đến giờ, như vậy vì mạng sống, hắn nhất định sẽ chạy trốn. Đường Mục chính là muốn phòng bị chạy trốn. Đối với Ngũ Quan Vương, Đường Mục là tất phải giết. Một cái là bởi vì Ngũ Quan Vương vừa nhiên đã trở thành kẻ thù của hắn, Đường Mục không có lý do gì buông tha. Thứ hai, giết chết Ngũ Quan Vương có thể được trên người điểm. Đối với Đường Mục tới nói, có sức hấp dẫn rất mạnh. Tranh cướp luân hồi môn, mỗi một điểm tích phân đều là rất then chốt. Có thể một điểm tích phân chênh lệch, rất khả năng liền sẽ trở thành tranh cướp luân hồi môn thắng bại then chốt thẻ đánh bạc. Đường Mục đối với luân hồi môn tình thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không buông tha tăng cường được luân hồi môn cơ hội. Chiến đấu vẫn còn đang tiến hành. Bất chi bất giác, Ngũ Quan Vương bí thuật còn chưa kết thúc, nhưng hiệu quả đã yếu bớt đến phi thường thấp trình độ. Làm cho vào lúc này, nếu là Đường Mục toàn lực bạo phát thực lực, là tuyệt đối có thể cùng hiện tại Ngũ Quan Vương chiến thành hòa nhau. Đường Mục đang đợi, chờ đợi Ngũ Quan Vương bí thuật đã đến giờ, tiến vào suy yếu kỳ thời cơ. Vào lúc ấy, chính là hắn toàn lực phản kích giết chết Ngũ Quan Vương thời điểm mà ni không được. Bí thuật đã đến giờ, không có để Đường Mục chờ đợi bao lâu. Ngũ Quan Vương nhất thời cảm giác được thân thể vô cùng suy yếu cảm truyền đến, nhất thời để chính đang điên cuồng đuổi theo Đường Mục công kích Ngũ Quan Vương thức tỉnh. Vào lúc này, Ngũ Quan Vương cảm giác được không ổn, mà Ngũ Quan Vương khí tức mạnh yếu, Đường Mục vẫn rất chú ý. Lúc này Ngũ Quan Vương khí tức đã yếu, Đường Mục trong nháy mắt cảm ứng được. Thời cơ đến, là ta phản kích thời điểm mà ni giết. Đường Mục hét lớn một tiếng, lần thứ nhất chính phái hướng về Ngũ Quan Vương giết đi. Vào lúc này, Ngũ Quan Vương nơi nào không biết tình huống của chính mình bị Đường Mục phát hiện, nhất thời để Ngũ Quan Vương cảm giác được cực kỳ không ổn. Oanh, hai người công kích va chạm, nhất thời tình huống ngược lại. Đường Mục lực công kích chiếm thượng phong, Ngũ Quan Vương nhất thời kêu khổ không ngớt. Chết trẻ a, bí thuật một phần ngàn tác dụng phụ suy yếu thêm tu vi yếu bớt hiệu quả, lại vào lúc này sản sinh, vừa lúc đó khiến cho Ngũ Quan Vương tuyết càng thêm xương, chính là bí thuật tác dụng phụ bắt đầu hiển lộ, hơn nữa xuất hiện tác dụng phụ bên trong, xác suất cực kỳ hy hữu tu vi rút lui tình huống. Cảnh này khiến Ngũ Quan Vương ở Đường Mục công kích dưới có loại lảo đảo cảm giác. Lúc này nếu không là Ngũ Quan Vương liều mạng miễn cưỡng chống đỡ, lúc này sợ đã bị Đường Mục giết chết. Nhưng coi như vậy, Ngũ Quan Vương biết, hắn thất bại, bị Đường Mục giết chết là chuyện sớm hay muộn. Vào lúc này, ở sinh tử uy hiếp dưới, Ngũ Quan Vương nhất thời có ý lui. Ngũ Quan Vương nghĩ thầm, ta nghĩ biện pháp chạy trốn, bằng không ngày hôm nay tính mạng liền muốn qua đời ở đó. Nghĩ đến chính mình ngày hôm nay rất khả năng bị Đường Mục giết chết, Ngũ Quan Vương trong lòng khó tránh khỏi lộ ra một tia khiếp đảm cùng tuyệt vọng. Thực lực phát huy được càng yếu hơn, càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Ngũ Quan Vương chạy trốn tâm càng thêm nhảy lên lên. Hết chương.